Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1379, bố mẹ hai bên đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vết thương của Vương Đông Ni vẫn còn đau. Lúc đứng dậy phải có Thẩm Trường Trinh đỡ. Trông cô ấy đi lại rất khó khăn. Đây là lần đầu tiên Thẩm Trường Trinh biết phụ nữ sinh con vất vả như vậy. Hơn nữa sau khi sinh xong mới là lúc khổ sở nhất. Sinh con đau, sinh xong vẫn đau, sau đó con cái còn bê, ú sữa, còn phải xoa bóp các thứ. Nhìn rất đau, lúc đầu, Thẩm Trường Trinh không thể hiểu được. Nhưng sau khi ở bên Vương Đông Ni một thời gian, anh đã hiểu, mấy ngày nay, từ khi con chào đời, người lớn vật lộn đến mức không ngủ ngon giấc. Vương Đông Ni mấy ngày nay phải xoa bóp, kích sữa, vẫn chưa có sữa, uống không biết bao nhiêu canh rồi mà vẫn không có tác dụng. Thẩm Trường Trinh nhìn mà thấy xót xa, sinh con đúng là phải trải qua rất nhiều đau đớn. May mà tình trạng này mấy ngày sau đã khá hơn, Vương Đông Ni cũng bắt đầu có sữa. Trước đây, vì không có sữa, tâm trạng cô ấy rất sa sút, cứ nghĩ là do mình. Khiến con không được bê, ú sữa. Trông cô ấy rất lo lắng. Đến khi có sữa, lúc con trai bê, ú sữa lần đầu tiên, Vương Đông Ni bật khóc. Diệu diệu thần kỳ cô ấy cảm động đến mức không nói nên lời. Khoảnh khắc này, nhìn thấy con trai say sữa bê, ú sữa. Vương Đông Ni cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Đúng lúc này, Lục Tuân đến bệnh viện đón mẹ Thẩm. Quả nhiên bố mẹ Vương Đông Ni cũng đến. Con gái hiếm khi sinh con. Đương nhiên họ phải đến thăm. Hơn nữa lần này thông gia cũng đến. Vừa hay có bạn. Trước đây hai vợ chồng chưa từng ra khỏi tỉnh. Cũng không dám thử. Bây giờ đi cùng nhau. Họ không còn sợ hãi nữa. Vì vậy, họ cùng nhau đến kinh đô. Đến phòng bệnh, họ thấy Vương Đông Ni đang khóc. Mẹ Thẩm giật mình. Trường Trinh, mày bắt nạt vợ mày à? Mẹ Thẩm theo bản năng hỏi. Thẩm Trường Trinh đang an ủi vợ. Nghe thấy tiếng mẹ, anh giật mình, vội vàng giải thích. Không có, không có, sao con có thể bắt nạt Đông Ni được? Đây là vì vừa có sữa. Đông Ni cảm động đấy à? Lúc này, thấy bố mẹ vợ cũng đến. Thẩm Trường Trinh không thể chịu oan được. Nếu không thì họ sẽ thật sự nghĩ anh bắt nạt Vương Đông Ni. Lý Quế Hoa nhìn thấy con gái mặt mũi hồng hào. Bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Biết Thẩm Trường Trinh không phải là người bắt nạt vợ. Liền cười giải thích. Bà thông ra, Trường Trinh là người thế nào? Chúng tôi biết rõ. Chắc chắn nó không bắt nạt Đông Ni. Đông Ni, con sao rồi? Sức khỏe hồi phục tốt chứ? Bố mẹ. Con không sao rồi à? Bây giờ sức khỏe con đã hồi phục gần như hoàn toàn rồi. Bác sĩ nói sắp được xuất viện rồi à? Tốt tốt tốt. Vậy chúng ta đến vừa đúng lúc. Đến lúc đó con có thể về nhà ở cữ. Lý Quế Hoa cười nói. Vương Quốc cũng gật đầu. Dù sao phòng bệnh cũng chật chội. Bên trong còn có người nhà của những bệnh nhân khác. Lúc này đã rất ồn ào rồi. Vẫn nên xuất viện sớm đi, môi trường ở đây cũng không tốt, chắc mấy đứa cũng không nghỉ ngơi được. Vương Quốc cau mày nói, Thẩm Trường Trinh cũng đi ra, gật đầu, vâng ạ, vì lúc sinh, tình hình khá gấp, không còn phòng bệnh, nên chỉ có thể ở tạm ở đây. Mấy ngày nay, may mà có em gái con giúp đỡ, nếu không thì một mình con cũng không chăm sóc nổi hai đứa nhỏ. Đúng vậy. Bây giờ mẹ con đến rồi, chúng ta có thể giúp con chăm sóc con cái, con cũng đỡ vất vả hơn. Vâng ạ, con vẫn luôn chờ bố mẹ đến, đến lúc đó Đông Ni và các con phải nhờ bố mẹ rồi. Cách chương